bị ám chỉ là loại phụ nữ như vậy, San San thật sự không thể tiếp nhận. Không còn cách nào khác, ở chung một chỗ với anh thật sự quá nhàm chán, cho dù là đùa vô vị, cũng có vẻ thú vị. Nàng cũng cãi lại hắn, nhàm chán, tôi nhớ được em hợp tác với tôi rất ăn ý trên giường mà. Lãnh Diệp nhắc nhở nàng, phản ứng nhiệt tình ban đêm của nàng. Đây chẳng qua là phản xạ, không hề có ý nghĩa gì khác. San San giận dỗi, nói ngược lại lòng mình, nếu tôi ở trên giường cùng người đàn ông khác chắc sẽ hợp tác càng vui hơn. Em dám nói, em đối với tôi không hề có bất kỳ cảm giác nào khác. Lãnh Diệp tức giận gầm nhẹ nói, không có, San San ương bướng nói, tôi nói rồi, loại người như anh, có đánh chết tôi cũng sẽ không thích anh. Lãnh Diệp ánh mắt mị hoặc nguy hiểm nhìn nàng. San San mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn là cao ngạo ngẩng đầu, không chịu yếu thế. Trên đường về nhà vẻ mặt Lãnh Diệp lạnh lùng nghiêm túc lái xe, San San cũng ngồi ở bên cạnh không nói tiếng nào. Lên đến tầng cao nhất, San San bước vào phòng trước, mở tủ áo chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái đi tắm, phía sau vang lên tiếng của Lãnh Diệp cũng tiến vào phòng. San San không để ý tới hắn, tiếp tục tìm kiếm y phục. Khi nàng tìm được quần áo, đóng cửa tủ quần áo, quay người lại phát hiện Lãnh Diệp trần truồng đang đứng ở sau lưng nàng. Anh làm cái gì? San San đã giật mình, ánh mắt né tránh, không dám trực tiếp nhìn thân thể tráng kiện của hắn. Làm chuyện mà tôi muốn làm, Lãnh Diệp dùng ánh mắt thu hút nhìn vẻ mặt xấu hổ nàng. Đột nhiên hắn kéo khóa lễ phục của San San xuống, lễ phục lập tức rơi xuống đất, nàng mặc bộ quần áo lót màu trắng tinh lập tức hiện ra ở trong không khí. A, anh, San San cả kinh kêu ra tiếng, còn không kịp phản ứng nữa, đã bị hắn một tay ôm lấy ném trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, San San chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Lãnh Diệp nằm đè lên người nàng làm nàng không nhúc nhích nổi. Tiếp theo, bàn tay to của hắn không chút khách khí sờ soạng, ngón tay cái thô ráp của hắn vuốt lên gò đất nhô cao của nàng, còn ngón giữa thì lòn xuống khe hẹp mê người bên ngoài quần lót vỗ về đùa nghịch. Chết tiệt, dưới quần lót của San San bị trêu chọc làm tiết ra chất mật thấm ướt, nàng xấu hổ và giận dữ vặn vẹo muốn né tránh, nhưng Lãnh Diệp nhanh chóng kéo quần lót của nàng xuống, đầu ngón tay lập tức thọc vào tiểu ích co giãn không dứt của nàng. A, đột nhiên xuất hiện sự xâm nhập làm cho San San nhịn không được kêu ra tiếng. Những cảm xúc cứ nối tiếp nhau, đôi gò ngực của nàng giống như trái đào chín mọng căng tròn cũng bắt đầu không ngừng rung động. Phản ứng không tệ, Lãnh Diệp mỉa mai phản ứng nhạy cảm của nàng. Ôi đừng, đang muốn mở miệng phản bác, San San đột nhiên cảm thấy miệng của mình bị một vật gì cưng nóng chám vào. Ngậm nó, giọng nói thô ráp vang lên, Lãnh Diệp đưa vật cưng nóng trơn trượt của hắn vào miệng nàng, bắt đầu nhịp điệu ra vào. Vật thô to kia, làm cho San San cảm thấy thật khó chịu, nhưng Lãnh Diệp đang nắm sau gáy nàng, không để cho nàng chạy trốn, nàng cũng chỉ có thể vâng lời phun ra nuốt vào. Sau một hồi rút ra đưa vào, Lãnh Diệp gầm nhẹ một tiếng, ở trong miệng San San bắn ra nhiệt lưu, sau đó nghiêng người hút lấy cái miệng nhỏ của nàng. Anh tôi, đôi môi đỏ mọng phát run, San San không thể tin được nhìn chằm chằm Lãnh Diệp. À, toàn thân nàng cứng đờ, giống như là bị một luồng sét đánh trúng, bởi vì tay Lãnh Diệp đột nhiên bắt đầu đùa bỡn, kéo đài hoa nhạy cảm của nàng. Rất nhanh hai mảnh hoa làm đã ướt đẫm một mảng, lúc mở lúc đóng không ngừng co thắt. Miệng tiểu ích lại càng không ngừng chảy xuôi ra chất mật. Ánh mắt Lãnh Diệp tối sầm lại, cúi đầu ngậm nụ hoa nhỏ sưng phồng kia, đầu lưỡi cũng linh hoạt liếm láp miệng tiểu ích đang ào ạt chảy ra chất mật, tình dục tăng cao làm cho tiểu ích của nàng liên tục ẩm ướt, sẵn sàng chờ đợi. San San không cách nào thừa nhận cảm xúc nhanh như vậy, nàng nhẫn nhịn chịu đựng không muốn rên gì ra tiếng, nhưng đột nhiên tiểu ích của nàng kịch liệt co rút lại, lúc mở lúc đóng hút chặt đầu ngón tay của Lãnh Diệp. A nha, nàng không nhịn được rên lớn. Lãnh Diệp nhìn thấy tất cả, dùng lửa nóng cứng rắn của hắn đặt bên ngoài tiểu ích đang co thắt của nàng không ngừng cọ sát, tiểu ích được kích thích càng ngày càng chảy ra nhiều chất mật. Hạ thân nóng rát giống như là bị lửa thiêu đau đớn, đầu V cũng căng cứng khó chịu, San San bất lực uốn cong người, muốn van xin nhiều hơn nữa. Muốn sao? Lãnh Diệp mỉm cười xấu xa nhìn nàng. Muốn, cho em, đã rơi sâu vào trong sự kích tình, San San ý thức mê loạn thì thầm. Nói yêu tôi sẽ thỏa mãn cho em. Lãnh Diệp lại dùng vật cứng rắn của hắn không ngừng chà nhẹ vào tiểu ích để thăm dò nàng. Muốn dùng động tác để gợi ý cho nàng, chỉ cần nàng chịu nói ra, là có thể đạt đến cái gọi là cực khoái. San San đầu tiên là cắn môi dưới, ương ngạnh chống cự, song thân thể đã từ từ phản bội nàng. Em, yêu anh, nàng rốt cục chịu đựng không nổi, lớn tiếng kêu lên. Lãnh Diệp trên mặt nở ra nụ cười chiến thắng, hắn động thân một cái, liền đem lửa nóng cứng rắn đâm thẳng vào nàng. Cảm giác vô cùng thỏa mãn làm cho San San vui sướng thét chói tai.